Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 357, chương 357, sinh tử của ngươi ở ta một ý niệm. Metropolis mặc dù là một thành lớn phồn hoa thành phố, nhưng tục ngữ nói có quang minh liền sẽ có hắc ám. Có màu mỡ liền sẽ có nghèo khó. Ở Metropolis phía nam có một cái được xưng là tự sát khu dân nghèo địa phương. Ở vào Metropolis vùng phía nam, kinh tế rớt lại phía sau. Phạm tội hoành hành, súng ống tràn lan, bạo lực liên tiếp phát sinh. Có thể nói là bị hắc bang thống trị địa khu. Cái này bang phái tên gọi 100, danh tự nghe rất độc đáo nhưng lại không ai dám khinh thường. Ở chỗ này, 100 bang không hề nghi ngờ là kẻ thống trị. Big Bada đi tới địa cầu sau tự nhiên muốn ẩn tàng dung nhập vào người địa cầu xã hội bên trong. Nhiều lần trằn trọc liền ở tại tự sát xóm nghèo. Một cái cực kỳ cũ nát căn hộ. Ở chỗ này đại bộ phận không phải làm ra thịt buôn bán chính là ma túy loại hình. Hoàn cảnh tương đối ác liệt. Bất quá, nơi này không cần chứng minh thân phận hơn nữa giá cả tiện nghi. Tiền thuê mới $500 một tháng. Nhưng $500 đối với Big Bada mà nói đã không ít. Dò xét lấy Big Bada ký ức về sau, Tô Thánh mang theo hấp hối Big Bada đến nàng ngụ nhà trọ. Nhỏ, phi thường nhỏ, cơ hồ liền cùng rất nhiều ô tô quán trọ phòng đơn không sai biệt lắm. Phòng ngủ cùng phòng khách là nhất thể, liền cái phòng bếp đều không có. Bất quá cũng may có phòng vệ sinh riêng. Đem Big Bada ném lên giường, Tô Thánh đánh giá bốn phía. Có chút loạn lại không bẩn, thoạt nhìn cùng người bình thường ngụ nhà trọ không có gì khác biệt. Đường đường New God, phim Fury đội trưởng hỗn thành cái dạng này cũng đủ có thể. Tô Thánh bĩu môi phản sinh mệnh, đường về lúc năng lực phát động, sửa chữa hiện thực, trong chớp mắt, trên giường nguyên bản hấp hối Big Bada thương thế trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản hôn mê Big Bada thăm thảm tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy quen thuộc gian phòng cùng Tô Thánh. Big Bada ngây người trực tiếp xoay người lên. A, vừa mới đứng dậy nàng liền phát hiện bờ vai của mình tựa hồ đã phục hồi như cũ. Thương thế toàn bộ tốt rồi. Ngươi, không có giết ta? Big Bada nghi ngờ hỏi. Giết, nếu như ta không cứu ngươi, đại khái vượt qua vài phút ngươi liền treo. Tô Thánh khẽ cười nói. Vì sao? Big Bada không nghĩ ra. Tất nhiên muốn giết ta, tại sao còn muốn cứu ta? Vì sao? Tô Thánh nghĩ nghĩ cười nói. Có lẽ chỉ là muốn nhường ngươi biết rõ. Sinh tử của ngươi chỉ là đang ta một ý niệm. Ngươi đến cảm ơn ta, cũng bởi vì ngươi không có giết ta. Muốn giết ta ngươi liền động thủ. Muốn làm nhục ta, tuyệt không có khả năng. Big Bada hừ lạnh nói. Tô Thánh lắc đầu. Biết rõ vì sao ngươi chạy trốn tới địa cầu lâu như vậy, Dark Seed đều không bắt ngươi sao? Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn khả năng chính đang đối mặt một cái khó giải quyết đối thủ. Anti-Monitor, biết rõ Anti-Monitor vì sao đi tìm Dark Seed phiền phức sao? Bởi vì ta sống lại hắn. Điều kiện là nhường hắn đem Dark Seed nữ nhi Grill chộp tới cho ta. Cho nên, người mới có thể có thời gian dài như vậy nhàn nhã thời gian. Cho nên, người không nên cảm ơn ta sao? Ngươi muốn bắt Grill, vì sao? Big Bada kinh ngạc nói. Làm sao, Dark Seed có thể khiến cho Steppenwolf xâm lấn địa cầu? Ta không thể để người bắt Dark Seed nữ nhi sao? Tô Thánh khẽ cười nói. Các người những cái này New God trong mắt của ta cũng chuyện như vậy. Vài phút bóp chết tồn tại thôi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Big Bada muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn gật đầu nói. Tạ ơn, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi quá coi thường Dark Seed. Ngươi làm như vậy sẽ mang phiền toái tới cho ngươi, cho địa cầu rước lấy phiền phức, cũng sẽ mang phiền toái tới cho ngươi, đúng không? Tô Thánh cười cắt ngang, nếu như ngươi không đến địa cầu, Step núp cái thất bại sau Darkseid khả năng không thể nhanh như vậy trở về chốn cũ. Nhưng bởi vì duyên cớ của ngươi, Darkseid liền nhất định sẽ đến địa cầu. Nếu như không phải một ít nguyên nhân bị ngăn chặn, hiện tại chỉ sợ sớm đã đến. Hảo hảo trốn tránh a, đợi đến ta theo Darkseid chơi xong, ngươi có lẽ còn có thể một mực trốn trên địa cầu. Tô Thánh nhàn nhạt nói một câu, điện thoại đột nhiên vang, loa lên đánh tới, hỏi thăm vừa rồi công viên kịch đấu sự tình. Tô Thánh nói đơn giản hai câu nhường hắn các nàng bản thân dạo phố bản thân trở về liền cúp điện thoại, tiếp theo quay người chuẩn bị đi, đánh một trận hoạt động một chút thể cốt. Tô Thánh tâm tình bây giờ còn tính thư sướng, lần sau nhàm chán ta lại tới tìm ngươi, đánh nhau với ngươi còn rất sảng khoái. Tô Thánh khoát khoát tay quay người mở cửa dự định rời đi. Tự sát xóm nghèo nơi này hắn còn là lần đầu tiên đến. Bốn phía đi dạo cũng không tệ. Tiện tay mở cửa, ngoài cửa vừa lúc có cái nữ sinh đưa tay tựa hồ dự định gõ cửa bộ dáng. Bốn mắt tương đối hơi hơi ngẩn người. Nữ sinh có chút khác nói. Người tốt, ta tới tìm Big Bada lão sư. Lão sư, Tô Thánh ngoài ý muốn nhìn về phía Big Bada. Big Bada nói. Là Jennifer Pierce sao? Hôm nay có một số việc cho nên chương trình học trước hết trì hoãn a. Nga, Jennifer Pierce lên tiếng nhìn một chút Tô Thánh. Ngươi là Big Bada lão sư bạn trai. Vậy ta không quấy rầy các ngươi. Nói xong, cái này gọi là Jennifer Pierce nữ sinh liền định quay người rời đi. Trở về, Tô Thánh hứng thú hô một tiếng. Jennifer Pierce trong nháy mắt quay người trở về còn đóng cửa lại. Ngươi khống chế nàng, vì sao? Chuyện của chúng ta không có quan hệ gì với nàng. Big Bada có chút nóng nảy hô. Tô Thánh tự mình đi đến bên giường ngồi xuống hướng Jennifer Pierce vẫy tay để cho nàng đi tới. Big Bada muốn ngăn cản có thể bị khống chế nàng căn bản không nghe khuyên bảo. Cũng là người da đen. Ngươi so Iris đẹp mắt một chút, tuổi không lớn lắm, trổ mã không sai, chân cơ bắp rất phát đạt, luyện qua thể dục chạy cự ly dài. Ân, còn có một cái tỷ tỷ, phụ mẫu ly dị, phụ thân là nơi này Garfield trung học đệ nhị cấp hiệu trưởng. Đã từng vẫn là 10 hạng toàn năng vận động viên. Tô Thánh khẽ cười một tiếng nhìn về phía Big Bada, ngươi dạy nàng chiến đấu. Ngươi liền dựa vào dạy người chiến đấu mà sống sao? Lăn lộn thật đúng là thảm. Bất quá, ngươi có phải hay không biết rõ nàng rất đặc biệt? Nàng rất đặc biệt. Big Bada lăng, ngươi không biết. Tô Thánh khẽ cười một tiếng chỉ nói, cũng đúng. Nàng năng lực còn không có thức tỉnh xác thực rất khó phát hiện. Ta cũng là đối với nàng dạy ngươi lão sư chuyện này sinh ra hứng thú mới nhìn trí nhớ của nàng. Mới phát hiện thân phận của nàng. Nàng chỉ là một thông thường tiểu cô nương mà thôi. Big Bada nói. Bất quá nàng đúng là ta dạy học sinh bên trong tố chất thân thể tốt nhất. Nàng cũng không phải thông thường tiểu cô nương. Tương lai nàng sẽ có danh hiệu của mình. Lightning. Đương nhiên coi như trở thành siêu anh hùng cũng chỉ là nhân vật ngoài rìa thôi. Về phần tỷ tỷ của nàng cùng phụ thân có thể so sánh hắn mạnh chút. Nhưng ở trong Justice League cũng miễn cưỡng xem như nhị tam tuyến thôi. PS, DC phim Mỹ kẻ yêu thích hẳn là có thể đoán được mà. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.